Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Popfin, cơm nước no nê, Takiho Liv cùng Lắc ngồi đang nghỉ ngơi trên ghế salon uống trà. Làm trơn tràn đầy hành tỏi mùi khoang miệng, mì sắt lát mới lạ tư vị để hai cái này ăn đã quen đồ tốt phú nhị đại đĩa CD. Liền nước canh đều không có còn lại. Kurotaku thu thập bát đũa, vừa đem bọn chúng ném vào rửa chén ao. Đầu đội chơi cửa sổ truyền đến chim quạt cánh bàng thanh âm. Rát, quen thuộc kêu gọi để Kurotaku ngẩng đầu lên. Hở, ngươi tại sao trở lại? Cầm đồ vật sao? Kurotaku giật mình, lập tức hỏi, nếu như hắn nhớ kỹ không sai. Honkrow hẳn là tại hắn thời điểm không biết cùng Miken làm sự tình đi mới đúng. Chẳng lẽ Honkrow chuồn mất rồi? Nó không cùng Miken đi, chính mình đi ra ngoài chơi rồi. Không phải không khả năng này. Kurotaku nhớ tới tháng trước ngày nào đó Honkrow mang theo Weavile chuồn êm ra ngoài cưa gái. Tiện thể gọi lên Bidro, kết quả đầy người nước bùn khi trở về. Miken tiên sinh dáng tươi cười dưới hàn ý, biểu lộ không khỏi nhìn có chút hả hê. Rát, kak kak, rát. Honkrow nghe hiểu Kurotaku, nhưng Kurotaku nhưng không có nghe hiểu Honkrow. Thế là cái nào đó phiên dịch máy móc thượng tuyến. Nó nói nó là trở về ăn cơm. Phía ngoài cung cấp đồ ăn bắt đầu ăn cùng thân cây không sai biệt lắm. Không thể đi xuống miệng. Ivy hắc hắc cười nhẹ nói, loại kia nhanh ăn đồ hộp nó là hưởng qua, cái giám hương vị không có, nước lại thấp, răng lợi không tốt đều nhai không nát. Tặc còi cổ họng, Kurotaku từ chối cho ý kiến. Dây chuyền sản xuất làm ra đồ ăn có thể ăn ngon đi nơi nào? Chủ yếu dùng làm tay sau vật tư, bởi vì dịch chữ tồn, bình thường dùng để lừa gạt những cái kia không đi tâm trên nơ. Có chút đầu óc cũng sẽ không cho mình Pokemon ăn loại đồ vật này. Đợi lát nữa, thuận tiện đem Houndoom bọn chúng cũng mang đến. Kurotaku để Honkrow chờ một lát, đoán chừng cái khác cái kia hai cái cũng ăn không quen. Cùng một chỗ làm đi. Về phần Miken tiên sinh, có lỗi với trong nhà không ai ăn nguyên liệu nấu ăn. Hữu tâm vô lực, a. Một bên, Takihoshi nhìn một chút đứng tại cửa sổ mái nhà bên trên. Thân thể khổng lồ cự điểu, hỏi, Honkrow, đây là Miken Pokemon sao? Chưa từng thấy đâu, nàng trong trí nhớ, Miken dưới tay thân cận nhất Pokemon hẳn là Umbreon. Sneasel cùng Houndoom cái này ba con. Kurotaku gật gật đầu, may mắn hắn quen thuộc buổi sáng liền đem nguyên liệu nấu ăn cùng nên chuẩn bị đồ vật chuẩn bị kỹ. Càng, nếu không Honkrow đột nhiên trở về để hắn nấu cơm đoán chừng phải tốn cá biệt giờ. Thật là khiến người run sợ khí thế. Không hổ là Miken Pokemon. Johto thanh niên trên nơ bên trong vua không ngay thật sự là không có nói sai. Takihoshi híp híp mắt, che đậy kín chính mình hiếu chiến muốn. Tại nàng thị giác bên trong, Honkrow thân thể giống một mảnh âm trầm mây đen đặt ở đỉnh đầu của nàng. Cái kia một đôi tinh hồng con mắt tràn đầy chim ăn thịt dục vọng. Vua không ngay, Miken tiên sinh ngoại hiệu sao? Như thế Chunibyo. Kurotaku có chút kinh ngạc, mặc dù sớm biết Miken thực lực cường đại, nhưng có người như thế ngay thẳng nói cho hắn biết Miken có được khinh thường người đồng lứa thực. Lực lúc, vẫn như cũ có chút không chân thiết cảm giác, dù sao vị này, vua không ngai, tương lai bại bởi Norman. Không thể thông qua đạo quán trên nơ khảo thí, Kurotaku ngẩng đầu nhìn một chút Honkrow. Đại khái là lịch duyệt quá nông cạn đi. Hắn cũng không có nhìn ra Honkrow trên người có cái gì dọa người khí thế. Ngược lại là nó bụng đói kêu vang. Trông mong ánh mắt nhìn hắn để hắn không khỏi thủ hạ tăng nhanh động tác. Quái đáng thương. Takihoshi, ngươi là đỉnh cấp trainer sao? Kurotaku cân nhắc một chút. Vẫn là hỏi vấn đề này. Đỉnh cấp trên nơ cánh cửa là 3 con năng lượng đẳng cấp là 65 Pokemon. Trước mắt mà nói, Kurotaku chỉ thấy Takehoshi trên người có một con 65 Blaziken. Có lẽ trên người nàng có cái khác, Pokemon. Có thể Kurotaku không có ý tốt dùng trinh sát hệ thống liếc nhìn. Nữ nhân đôi mắt thế nhưng là rất mẫn cảm. Đỉnh cấp trên nơ, ta không phải. Ta đối loại kia vô dụng danh hiệu không hứng thú. Takehoshi đứng người lên, tiến đến Kurotaku bên người. Ngươi là tại cho nó nấu cơm sao? Thật sự là cẩn thận. Vô dụng. Kurotaku tắt tiếng. Đỉnh cấp trainer thế nhưng là quán quân trainer. Tứ thiên vương trainer. Đạo quán trainer về sau đệ tứ giai bậc thang. Tại liên minh kim tự tháp bên trong có địa vị vô cùng quan trọng. Nhiều ít người khao khát mà không được. Tại Takehoshi trong miệng phảng phất bên đường bùn đất. Không đáng một đồng. Có tiền chính là tốt. Kurotaku một bên cảm thán. Một bên mất tự nhiên hướng bên cạnh nhích lại gần. Takehoshi góp quá gần. Một cỗ không nói được hương khí thẳng hướng hắn trong lỗ mũi vọt. Takehoshi ác ý cười yếu ớt, nàng là cố ý, chẳng biết tại sao, nàng muốn đùa giỡn một chút cái này chững chạc đàng hoàng tiểu thí hài. Rõ ràng chỉ có 15 tuổi, già như vậy khí hoành thu làm gì, người trẻ tuổi liền nên hoạt bát một điểm, bên ngoài bán Pokemon đồ ăn hương vị không tốt, là ta cũng không nguyện ý ăn, Kurotaku giải thích một câu. Sau đó tâm vô bằng vụ chuyên tâm làm đồ ăn. Nửa giờ sau, cầm đi, nhớ kỹ đem hộp cơm mang về. Kurotaku đem đồ ăn dùng cơm hộp sắp xếp gọn, đưa cho cửa sổ mái nhà bên trên Honkrow. Gia hỏa này nhanh hóa thân quỷ đói. Hai mắt nhìn chằm chằm hộp cơm, thèm nhỏ dãi, không chút nghĩ ngợi. Honkrow hóa thành một đạo tàn ảnh bay lên không trung. Nhìn tài nấu nướng của ngươi rất thụ bọn chúng hoan nghênh. Takehoshi mắt nhìn Honkrow hứng thú bừng bừng đi xa động tác. Cười nói, cái này xinh đẹp đại tỷ tỷ tại bên cạnh nhìn từ đầu tới đuôi. Kurotaku kém chút cho là nàng đối làm đồ ăn cảm thấy rất hứng thú. Có thể ra hỏa này 10 phút đồng hồ có 8 phút là nhìn chằm chằm hắn mặt. Làm cái gì? Kurotaku tự nhận là không để cho người vừa thấy đã yêu mị lực. Hơn nữa nhìn Takehoshi biểu lộ, cũng không phải vừa ý hắn bề ngoài dáng vẻ, khẳng định có âm mưu gì. Trên người Frostleaf thua thiệt qua Kurotaku trong lòng nổi lên lòng cảnh giác. Nữ nhân càng xinh đẹp càng là thông minh, tâm tư thì càng nhiều, giống hắn loại này người thành thật chỗ nào chơi qua các nàng. Quân không thấy Kurotaku gặp phải nội ứng tuyệt đại bộ phận là nữ tính. Chỉ mong là hắn suy nghĩ nhiều. Sao không vận tới đồ ăn khẳng định là muốn tốt một chút. Chủ yếu là bọn chúng nâng đỡ. Kurotaku rất có tự mình hiểu lấy. Hắn đến cùng không phải đứng đắn đầu bếp. Cùng những cái kia động một tí một bữa hơn ngàn đỉnh phối dinh dưỡng bữa ăn có không ngắn chênh lệch. Hắc, Takehoshi đi ra phòng bếp. Vậy ngươi đối Popfin cảm thấy hứng thú không? Popfin, xuất từ thế hệ thứ tư Pokemon nấu ăn, nguồn gốc từ tại Anh Quốc bánh Muffin, là một chủng loại giống như Pokeblock đồ ăn, cùng một ít đồng nhân tác phẩm bên trong, có được đề cao tư chất hoặc là tăng cường 6 duy công hiệu thần kỳ khác biệt. Adventure bên trong Pokeblock không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Chỉ là giàu có dinh dưỡng, lại đối Pokemon tình trạng cơ thể có cực tốt trợ giúp. Hương vị cực dai, tiểu bằng hữu lớn bằng hữu đều thích ăn. Kurotaku đột Pokeblock cảm thấy rất hứng thú. Nhưng Johto địa phương không có nhập khẩu Pokeblock chế tạo máy móc. Có sẵn Pokeblock bởi vì mới lạ dẫn đến định giá quá cao. Vượt xa giá trị của nó cùng chi phí. Cho nên Kurotaku bất đắc dĩ bên trong chỉ có thể từ bỏ chế tác Pokeblock ý nghĩ. Mà Popfin thì tương đối thân dân. Không cần đặc biệt máy móc. chỉ cần biết phương pháp luyện chế cùng kỹ xảo, rất dễ dàng liền có thể chế tạo ra. Ân, điều kiện tiên quyết là biết phương pháp luyện chế. Hiện tại liên minh hiển nhiên còn chưa đủ mở ra. Trên Internet đối Popfin phương pháp luyện chế thế mà không có ghi chép. Phải biết tại thời đại Internet, Popfin loại này xin nâu phối hợp trainer cùng nhà chăn nuôi đều biết nấu ăn, lẽ ra sớm xuất hiện ở. Tại trên Internet mới đúng. Đáng giận hơn là liền một chút tiệm sách bên trong cũng không có tương quan thư tịch. Làm cho Kurotaku đành phải chế tác từ miêu tanh sữa bò làm chủ nguyên liệu dinh dưỡng nước trái cây. Đối một ít nguyên liệu nấu ăn lợi dụng hiệu suất cực kỳ thấp. Cảm thấy hứng thú. Kurotaku nghe thấy Takehoshi nâng lên Popfin, lập tức thả ra trong tay khăn lau đưa tới. Nếu như có thể từ Takehoshi nơi này biết Popfin phương pháp luyện chế, vậy liền không thể tốt hơn. Takehoshi ngồi vào trên ghế salon, lắc không nói một lời cho Takehoshi rót chén trà. Hắn thấy chính mình vị tỷ tỷ này khẳng định lại có cái gì đặc thù ý nghĩ. Nhưng hắn sẽ không cho Takehoshi phá. Dựa theo hắn đối Takehoshi nhận biết, Kurotaku sẽ không nhận cái gì không công bằng đối đãi. Ta biết nó làm thế nào. Ta còn biết nó bên trong cao cấp nhất chia ba loại vị nồng Popfin. Nồng đậm Popfin cùng dịu Popfin. Cái này ba loại phương pháp luyện chế ta đều biết. Takehoshi một mặt phong khinh vân đạm nói để Kurotaku chật tim nhỏ thẳng thắn nhảy tin tức. Cao cấp Popfin nếu như không có chuyên nghiệp kỹ xảo, vậy thì nhất định phải trải qua thời gian dài lắng đọng mới có thể chế tác được. Hiệu quả so với bình thường Popfin tuy nói mặt ngoài chỉ là nhiều mấy cái hương vị, nhưng ở giá trị phương diện, còn lâu mới có thể đánh đồng. Kurotaku bắt đầu cảnh giác lên. Bình thường người khác nói loại lời này thời điểm, chính là muốn ra giá mã thời điểm. Ngoặc kép chấm chấm, ngài có thể dạy một chút ta sao? Kurotaku trực tiếp đem quyết định quyền lực giao cho Takehoshi. Dù sao nếu như Takehoshi yêu cầu quá phận, hắn đều có thể đáp ứng. Hắn cũng không có gì đồ vật có thể để cho lắc tỉ tỉ cái này tổ truyền chó nhà giàu nhìn chúng. Nhớ tới trước đó hiểu qua lắc nhà công ty, Kurotaku trong lòng 10 phần hâm mộ. Vương giả bắt đầu không gì hơn cái này. Đây chính là xài như thế nào đều tiêu không hết kinh khủng thân gia. Takehoshi nói, đương nhiên có thể, không cần khách khí như thế. Tốt xấu ta và ngươi sư phụ là hồi lâu không thấy bằng hữu. Chút chuyện nhỏ này rất đơn giản, Kurotaku vui mừng. Takehoshi so với hắn nghĩ cần đại khí. Dù sao hắn cũng không có ý định cao cấp hơn Popfin phối phương. Phổ thông Popfin tại Sino không phải đại bí mật. Tiểu nhân tình cảm hắn trả nổi. Nhưng ngươi muốn đáp ứng ta một cái yêu cầu. Kurotaku mặt tại Takehoshi nói xong câu đó sau rụ xuống, vô thương bất gian, không gian không thương a. Hắn tại nội tâm thở dài. So với yêu cầu, hắn càng ưa thích dùng tiền tài đến thanh toán học phí. Bởi vì yêu cầu quá sơ lược. Ngài nói, chỉ cần là ta có thể làm được sự tình. Kurotaku thực tình cảm thấy Takehoshi có cái gì làm loạn ý. Nghĩ, thân là Miken bằng hữu lại biết rõ hắn không ở nhà còn muốn tới cửa bái phòng. Còn không cho Kurotaku đem Miken gọi trở về. Bất quá bây giờ Miken tiên sinh cũng đã biết đi. Nhớ tới chính mình vừa rồi để Ivy thuật lại cho Hong Crow. Kurotaku trầm tĩnh lại, ý muốn hại người không thể có. Tâm phòng bị người không thể không. Vạn nhất Takehoshi thật có vấn đề gì, Miken tiên sinh nhất định có thể kịp thời gấp trở về. Gặp Kurotaku một mặt biệt khuất, phảng phất bị thiệt lớn dáng vẻ. Takehoshi bật cười nói, người tựa hồ đang suy nghĩ một chút chuyện không tốt. Dạng này rất thất lễ hài. Rõ ràng ta là đặc biệt sang đây xem ngươi. Đặc biệt, Kurotaku liền giật mình, chính mình có như thế lớn mặt mũi. Không đúng, là Miken tiên sinh mặt mũi. Kurotaku giật mình, đoán được Takehoshi đại khái là nghe được Lắc nói Miken tiên sinh thu cái đồ đệ, cho nên tới nhìn một chút, chính mình quá sẽ não bổ. Kurotaku kém chút không biết xấu hổ chết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN